duyên mà hiện ra. Chứ lửa không phải từ những cái này mà có, mà chỉ mượn những cái này làm duyên. Thế mà chung quy kết luận thì thế nào? Vậy lửa từ đâu? Thế nào là tánh hỏa chân không? Chú cứ nhận cái nghĩa, nghĩa thật của nó là nó ra. Nó không hình, cái tánh của nó, tánh của lửa đó, thể chất của lửa đó, là một cái thứ không hình, không tướng, nhưng mà có thật, cho nên gọi là chân. Tức là cái Như Lai tại. Thế là vậy thì lửa cái tướng thì hư vọng, nhưng mà thể chất của nó là Như Lai tại. Thế còn tánh không chân hỏa. Không là cái gì? Không là cái hư không đây này. Đó. Thế mà cái tánh của nó, cái hư không đây cũng chỉ là cái tướng giả thôi. Còn cái thể chất thật của cái hư không đây ấy, hoặc là tánh của nó đó, thì là chân hỏa. Ban nãy chú vừa mới nói cái hỏa, cái lửa nó ở đâu ra? Nó là Như Lai tạng. Thế thì bây giờ cái tánh không này, cái không này là hư vọng, nhưng mà cái tánh thể của nó là Như Lai tạng. Thế thì cái tánh thể của nó là chân hỏa, là thứ hỏa thật, là thứ lửa thật. Còn lửa nó hiện tướng lên đây là lửa giả. Còn thể chất của nó thì là Như Lai tạng. Hư không cũng là Như Lai tạng. Đấy, thế cho nên rằng từ cái hư không đây, nếu bây giờ chú bật lửa nó đủ duyên, chú bật cái hộp quẹt lên ấy, thì nó xè lửa ra. Thế nơi nào có đủ duyên là nó hiện lên. Thế thì vốn cái lửa này bản nhiên thanh tịnh, nó ở cùng khắp cả pháp giới, chỗ nào cũng có thể có lửa được hết. Nhưng mà nó theo với tâm của chúng sanh để đáp ứng với cái lượng hay biết. Tùy theo cái lượng hay biết rồi tạo nghiệp, cái chỗ mình hiểu biết thế nào rồi mình tạo nghiệp, rồi từ cái nghiệp ấy nó hiện lên, hoặc đất, hoặc nước, hoặc gió, hoặc lửa. Nó theo nói cái nghĩa thông thường ấy thì sân ấy thì ra lửa, mà cái gì nhỉ, mà trí tuệ cũng thành lửa, cũng là lấy lửa làm tiêu biểu, cũng phát lửa. Mà nghĩa là cái ánh sáng của lửa ấy thì nói về cái trí tuệ, còn cái việc đốt của lửa ấy thì cái đó là sân. Thế mà ái ấy thì ra nước, làm gì nữa nhỉ, si thì ra đất, si thì ra thành đất, gió là đoạn động thành đoạn. Nhưng mà đây là nói cái nghĩa thông thường thế thôi, chứ thật ra muốn thành tựu những các sự việc nó còn nhiều nhân, nhiều duyên nó phụ giúp. Nhưng mà đây thì Phật cho là cái lửa này ấy, nó là Như Lai tạng, thể chất của nó là Như Lai tạng, cho nên lửa nó ở khắp cả pháp giới. Thế rồi đặt tiếp, ông nên biết một người cầm kính thì cái chỗ ấy có lửa. Mà nếu cả pháp giới cùng cầm kính thì lửa nó ở đâu? Pháp giới. Nó ở đâu? Kính bạch thầy là ở khắp pháp giới. Đấy, cho nên chỗ nào có thể ra lửa được hết, nếu mà đủ duyên. Thế cho nên lửa ở khắp cả thế gian, chứ nó không có chọn một cái phương sở nào riêng biệt cả. Nhưng mà cứ theo cái nghiệp của mỗi người mà nó phát hiện. Thế gian mà không biết lầm là nhân duyên là tự nhiên, nghĩa là cứ đi tìm xem mà nó ở đâu ra. Đó. Thì chỉ là cái tâm ý thức của mình phân biệt đoán ra mà thôi, chứ sự thật thì không phải. Sự thật ấy là lửa với đất ở đâu ra? Như Lai tạng ra. Nhưng mà Như Lai tạng thì vốn nó không có đất mà nó cũng không có lửa. Từ Như Lai tạng mà phải theo nghiệp, mình đã tạo cái nghiệp gì thì cảm cái quả báo nó mới hiện lên. Từ cái Như Lai tạng mà là gốc của lửa, cho nên chân thật với cái Như Lai tạng mới là lửa thật. Nhưng mà tại sao lại đem cái hư không như đây vậy thầy? Thì để cho mình thấy rằng ở chỗ nào cũng có lửa được. Đấy, thế cho nên mới nói cái tánh không là này, ở ngay cái chỗ này là bây giờ mà cô đủ duyên nó bật lửa lên. Không, không. Cho nên rằng lửa không có đối với không, lửa là có thì đối với cái không này thì chỗ nào cũng có hết. thì cũng nó cũng không ra rõ đâu. Phải là có cái quạt nó mới ra rõ. Mà cả pháp giới quạt thì có pháp, có rõ khắp pháp giới. Đấy. Chứ nó không có phương sở nào đặc biệt riêng cả. Nó là ở khắp, nhưng cứ đủ nhân đủ duyên thì nó hiện lên. Thôi ta nói đến không đại của cô, do cô chỉ thọ dụng một mình cô thôi. Chứ còn bảy cái này nó có mặt khắp cả pháp giới. Bây giờ đây là dùng cái danh từ thông thường của thế gian. Chữ bảy đại này là danh từ của thế gian ta dùng, chứ không phải là nhà Phật đặt ra. Chữ đại đó, tứ đại khắp cả thế gian ta đều có. Năm ấm cô chỉ có vẻn vẹn trong của cô tự thấy, cô thấy sắc, cô thấy thọ, thấy tưởng, thấy thức. Chứ còn chữ đại này ở đất nước gió lửa chỗ nào mà không có. Cái nhân duyên mình thấy ở đây tựa hồ như cái nhân duyên này nó phát sanh. Dạ. Thế nhưng mà đây nói không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên, nghĩa là không phải những cái lý luận của mình mà thấy tìm được. Không phải là những cái lý luận là nhân cái này duyên cái kia rồi đi tìm, như ở trên ấy Phật đã cho cái mẫu đó. Thế thì không phải cái kiểu ấy mà thấy được sự thật. Chứ còn thực ra là do đấy, đất tất cả vạn sự ở thế gian này mà phàm đã hữu hình thì đều do nhân duyên. Nhân là cái nghiệp, duyên là những các cái đấy, như là muốn có gió thì phải có cái quạt, ví dụ như thế. Những cái nó phải duyên. Lửa muốn bật lên, tất cả đây đều thấy là duyên nó mới ra, phải không? Thế nhưng mà nhân duyên chỉ ra là cái tướng ấy thôi, chứ còn cái tánh thể là như lai tạng. Thì phải cái này phải tu, phải hiểu. Thế chứ không phải là ngồi lý luận, nó từ cái này ra, từ cái kia ra mà tìm được cái như lai tạng. Tánh giác chân không, tánh không chân giác. Bởi vì đối với đất nước gió lửa thì cứ là những cái có thì đối với cái không, nhưng mà là cái không này. Cho nên cứ nói về cái không. Tánh không, tánh không chân hỏa, tánh không chân thủy. Nhưng mà bây giờ chính nó là hư không rồi. Bây giờ nói ngay đối với cái không. Không này, thế cho nên ngài phải đổi lời mà nói là tánh giác chân không. Thế đáng lẽ là phải nói là tánh không chân không thì nó hơi rắc rối, cho nên ngài nói mình định ra tánh giác chân là cái không, mới là cái không chân thật. Tánh giác ấy là cái không chân thật. Còn cái tánh của cái hư không này ấy, chính là chân giác. Tức là nó lấy lại. Còn cái chân không ở trên là nói cái không chân thật của cái tánh giác. Bởi vì cái hư không này ấy, bản thể của nó là như lai tạng. Thì như lai tạng tức là tánh giác. Tánh giác ấy mới là chân không, mới là cái không chân thật. Còn cái không này là không giả.